Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48: Lấy giả đổi thật. Mỹ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm? Tướng quân đã 7 ngày chưa ra ngoài. Một tên vệ binh nhỏ giọng thì thầm. Ai biết được, mỹ nhân này thật đúng là thảm, lại bị tướng quân xem ra. Tướng quân thủ đoạn ngũ hoa môn, đảm bảo bảo nàng dục sinh dục tử. Một cái khác vệ binh nhỏ giọng trả lời, khắp khuôn mặt là nhìn không thấu cười. Phịch một tiếng, phòng trọ bị phá ra một cái động lớn. Cơ Vô Dạ một mặt hung tướng đi ra. Tướng quân, một cái bóng đen xuất hiện ở Cơ Vô Dạ trước mặt. Chính là Bách Điểu Mặc Nha. Chuyện gì? Cơ Vô Dạ lạnh lùng hỏi. Cái kia Bạch Phượng, khinh công quả thực đến. Chúng ta dùng hết toàn lực đi bắt hắn. Vẫn là để hắn trốn. Mặc Nha cúi đầu, nhẹ nói. Nghe nói ngươi cùng Bạch Phượng nhất là giao hảo. Không phải là ngươi cố ý thả chạy đi. Cơ Vô Dạ âm trầm nói. Mặc Nha biến sắc, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ đối tướng quân trung thành tuyệt đối. Tuyệt không dám có hai lòng. Mấy ngày gần đây nhất, có thể có cái gì biến cố? Cơ Vô Dạ nhẹ giọng hỏi. Đây là La Võng để cho ta chuyển giao cho tướng quân tin. Mặc Nha theo trên thân móc ra một phong thơ, đưa tới. Cơ Vô Dạ vừa đi, một mặt bóc thư ra kiện. Tần quân làm sao như vậy nóng vội? Cơ Vô Dạ trong mắt giật mình. Nội dung trong thơ, đúng là Tần quốc đại quân đã tụ tập 20 vạn. Lúc này đang tại ngoài trăm dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Ngăn cách sở hữu thông hướng Tân Trịnh con đường. Mấy ngày nữa, Tần quốc đại quân liền sẽ binh lâm dưới thành. La Võng để cho Cơ Vô Dạ chuẩn bị sớm. Nội ứng ngoại hợp, dâng ra thành trì. Cơ Vô Dạ cầm tin xé thành toái phiến. Rơi tại không trung, Mặc Nha nhãn quang khẽ động. Trước kia Cơ Vô Dạ, xem xong thư về sau, đều sẽ đem thư đốt thành cho bụi. Hôm nay phương pháp làm, thực tế tùy ý một điểm. Tướng quân, đêm qua trong thành xảy ra một trận chiến đấu, phát sinh ở Lưu Sa cùng Thiên Trạch ở giữa. Mặc Nha nhẹ nói. Hả, hai phe cũng là cẩu, bất quá chó cắn chó thôi. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, cho ta chuẩn bị ngựa. Ta phải đi ra ngoài một bận. Mặc Nha quét một tên vệ binh liếc mắt. Tên vệ binh kia bận bịu xuống dưới chuẩn bị. Đột nhiên, Cơ Vô Dạ nghe được cách đó không xa truyền đến một trận anh anh tiếng khóc. Không khỏi khẽ giật mình. Nhấc chân lên hướng về thanh âm nơi phát ra đi đến. Đó là một cái rất lớn đại điện. Từ bên ngoài xem ra tráng lệ. Mấy tên vệ binh thủ vệ tại cửa ra vào. Mở cửa. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói ra. Cái kia hai tên vệ binh nghe vậy, bận bịu mở ra cửa điện. Mặc Nha trên mặt một trận kinh nghi. Cơ Vô Dạ trước kia thế nhưng là từ trước tới giờ không sẽ đến nơi này. Cửa điện bị mở ra, một chùm ánh mặt trời chiếu đi vào, xua tán đi trong điện âm trầm khí. Cơ Vô Dạ trong mắt ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới, lớn như vậy trong điện lại có mấy chục cái xinh đẹp như hoa thanh xuân nữ tử. Những cô gái này lấy tay che khuôn mặt, dường như sợ hãi bắn tới những cái kia ánh nắng. Dù sao tại đây, đã không thấy ánh mặt trời rất lâu. Các nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng, trên người quần áo cũng lộn xộn không chịu nổi. Y quan không ngay ngắn dáng vẻ, cầm cái kia lộ không nên lộ ra thịt. Toàn diện hiện ra ở Cơ Vô Dạ trong mắt. Quả nhiên, bên ngoài đồn đại Cơ Vô Dạ hết sức háo sắc, ưa thích đùa bỡn dung mạo xinh đẹp nữ nhân, với lại đùa bỡn sau này, nếu như sinh ra nhàm chán, liền sẽ vô tình vứt bỏ, cầm tù tại đại tướng quân phủ trong. Những năm này ở giữa, không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn tai họa, cái này trong điện chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, rời đi nhân gian. Cơ Vô Dạ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy âm lãnh, chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Đem các nàng đều thả đi. Tướng quân, người đã từng nói, chỉ cần là nữ nhân của ngươi, liền không cho phép những người khác đụng. Nếu như đem các nàng thả ra ngoài, khó tránh khỏi. Chấm ngoặc kép, Mặc Nha nhẹ nói. Nghe nói ngươi còn không có thê thất đi. muốn hay không từ bên trong chọn một cái. Làm lão bà, Cơ Vô Dạ khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng cười nói. Mặc Nha biến sắc, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ không dám, ta thế nhưng là nghiêm túc. Những cô gái này từng cái khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, nếu như ngươi thích, ta không ngại tiễn đưa một mình ngươi. Cơ Vô Dạ cười nhẹ, thuộc hạ cái này chuẩn bị xe ngựa, tiễn đưa những cô gái này rời đi. Mặc Nha thi lễ một cái, cũng như chạy trốn rời đi. Cơ Vô Dạ nhìn qua trong điện những cô gái kia, ánh mắt nhu hòa, những cô gái kia ánh mắt trần trờ. Các nàng nghe được Cơ Vô Dạ, có thể căn bản không dám tưởng lại là thật. Các ngươi lập tức liền sẽ tự do, ra ngoài tìm một người tốt, sống những ngày hạnh phúc đi. Cơ Vô Dạ nhẹ nói, những vệ binh kia hai mặt nhìn nhau, cũng là gương mặt chấn kinh. Đây là cái kia Cơ tướng quân a, làm sao đột nhiên trở nên làm cho không người nào có thể đoán. Cơ Vô Dạ nhìn qua những cô gái kia, bất thình lình vỗ xuống đầu, ta ngược lại thật ra đã quên, các ngươi dạng này rời đi, có thể làm như thế nào sinh hoạt. Người tới, chuẩn bị ngàn lượng hoàng kim, phân cho những cô gái này. Cơ Vô Dạ lạnh giọng nói ra, những vệ binh kia một mặt chấn kinh, một lát sau, mới có một binh sĩ chậm rãi đi tới, chỉ Cơ Vô Dạ bên hông, tướng quân, phòng kho chìa khóa. Cơ Vô Dạ không còn gì để nói, từ bên hông lấy xuống chìa khóa, ném cho tên vệ binh kia. Tên vệ binh kia thận trọng rời đi. Không bao lâu, Mặc Nha liền trở lại, đồng thời chuẩn bị mười mấy chiếc xe ngựa sang trọng. Tướng quân, ngựa của ngươi cũng chuẩn bị xong, mời tướng quân lên ngựa. Mặc Nha cung kính nói. Không vội, ta chờ một chút. Cơ Vô Dạ nhẹ nói. Còn chờ cái gì các loại? Lại làm tiếp, ngươi muốn lộ tẩy. Mặc Nha bất thình lình nhích tới gần Cơ Vô Dạ, nhẹ nói. Cơ Vô Dạ biến sắc, giật mình nhìn Mặc Nha, thấp giọng, ngươi làm sao phát hiện ta không phải thật Cơ Vô Dạ? Ngươi hành động, không có chút nào giống. Mặc Nha nhẹ nói. Huống hồ ta vừa mới đi Cơ Vô Dạ mật thất, nơi đó có một bộ không mặt thi thể. Ngươi muốn vạch trần ta à? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Ta không có nhàm chán như vậy. Chỉ là nếu ngươi không đi, đợi chút nữa huyết y đợi đi vào trong phủ, ngươi khó tránh khỏi không lộ hãm. Mặc Nha nhỏ giọng nói. Được rồi, tính ngươi thức thời. Lỗ Kỳ ngoài miệng không chút nào chịu yếu thế, trở mình lên ngựa, hướng về tướng quân phủ đại môn chạy như điên. Mặc Nha đại nhân, ngươi không cảm thấy tướng quân có chút kỳ quái à? Hai tên binh sĩ giơ lên một cái đổ đầy vàng cái dương, chậm rãi đến cửa đại điện. Các ngươi dám nghị luận tướng quân, là sống không kiên nhẫn được nữa à? Mặc Nha lạnh giọng quát, theo trong tay binh sĩ nhận lấy chìa khóa, đem những này vàng phân cho những cô gái này, cũng đem các nàng đưa đến địa phương an toàn. Những binh sĩ kia bận bịu nhẹ gật đầu. Xuống dưới xử lý đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.